Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320. Hạm trưởng ta buồn ngủ quá. Himeko nhìn như rất khai phóng, thường xuyên đùa Michirei, thực tế tính cách phi thường bảo thủ, đến súng thật kiếm thật tình trạng, nàng vẫn là sẽ sợ. Hạm trưởng, chúng ta còn không có chính thức hẹn hò qua. Loại sự tình này quá gấp tương đương. Himeko nhìn qua Michirei, khẽ cắn môi đỏ, mang trên mặt có chút kháng cự. Thanh âm lại ẩn chứa ngọt ngào, vô cùng chọc người. Nhìn xem Himeko cái này tấm thần thái, Michirei mỉm cười khoát tay. Đừng hiểu lầm, ta không muốn đối với ngươi làm loại chuyện đó. Ta mang ngươi tới có khác nguyên nhân. Nguyên nhân khác? Hạm trưởng, ý của ngươi là? Himeko dừng sốt một chút, trên mặt nổi lên kinh ngạc. Ngoặc kép, từ góc độ này hướng đằng sau ta nhìn, ngươi có thể thấy cái gì? Michirei không có trực tiếp trả lời Himeko nghi vấn, mà là hơi xoay người, ánh mắt lấp lóe. Theo bản năng, Himeko nhìn về phía hắn sau lưng, một chương treo trên tường cực lớn ảnh chụp. Ảnh chụp bị điêu khắc màu vàng hoa văn tinh xảo khung hình bồi. Bởi vì thời gian quá mức dài dằng dặc, có chút phai màu, nhưng là nhân vật ở phía trên như cũ rõ ràng. Himeko ánh mắt quét mắt một vòng về sau, rơi vào ảnh chụp phía bên phải. Một thiếu nữ trên thân, thiếu nữ có được một đầu màu đỏ thắm tóc dài, trải thành một đầu nghiêng đuôi ngựa, khoác lên vai phải, dài lại dày đặc, tóc cắt ngang trán bao trùm tại trơn bóng trên trán. Phía dưới là một đôi màu vàng nhạt mắt phượng, ngũ quan đoan chính trên mặt, phấn nộn nhếch miệng lên, lộ ra cởi mở dáng tươi cười. Trên người nàng mặc một bộ màu đen vì nền, khắc họa lấy màu xanh lam đường vân trang phục, nơi bụng có ba đầu mang theo màu trắng cúc áo màu đen dây lụa, ở trên nữa là hai đầu giao nhau mà qua dây lưng. Trước ngực vạt áo là màu trắng, đường cong kinh người, ở giữa rộng mở một đạo lỗ hổng, dùng màu trắng dây nhỏ trói buộc. Ở giữa trần trụi ra màu đen viền ren nội y biên giới. Cả người vô luận là quần áo phong cách, vẫn là bề ngoài đều rất giống Himeko. Người này chính là đã qua đời thần hôn tiểu đội đội trưởng. Ví sần, hạm trưởng, lâu như vậy, người vẫn là không bỏ xuống được sao? Nhìn chằm chằm ví sần nhìn nửa ngày, Himeko đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Michirei. Trong mắt lóe ra lo âu và nhàn nhạt bi thương. Không, ta đã buông xuống. Michirei thần sắc bình tĩnh đáp lại. Vậy ngươi vì cái gì? Himeko ngữ khí biến thành không giải. Không nên hiểu lầm. Ta để ngươi nhìn cái này ảnh chụp là bởi vì ta có lời phải nói cho ngươi. Michirei quét ảnh chụp liếc mắt, vẻ mặt biến thành cảm khái. Himeko, ta đại khái có thể hiểu được trước ngươi ý nghĩ. Ngươi lo lắng ta cũng không dám tới gần ta, là bởi vì ví sần đi. Dù sao ví sần là ta trước đó đối tượng thầm mến, mà ngươi lớn lên lại cùng ví sần phi thường giống, cho nên ngươi nhất định sẽ hoài nghi ta đối với ngươi tình cảm. Có phải hay không giá tiếp tại ví sần trên thân? Lúc nói chuyện, Michirei trong mắt lóe ra tinh mang. Đây là hắn suy luận cho ra đáp án. Himeko trước đó rõ ràng cùng hắn rất thân cận, nhưng thủy chung như gần như xa, không có làm rõ cái tầng quan hệ này, bởi vì nội tâm của nàng có sầu lo, lo lắng Michirei không phải thật sự ưa thích chính mình, bao quát hiện tại cũng thế. Đây chính là Himeko độ thiện cảm bên trong thiếu thốn một. Himeko bị nó toạc ra nội tâm, trên mặt giả bộ kiên cường băng sơn đồng dạng hòa tan. Chậm rãi ngồi thẳng người, Himeko nhìn xem Michirei trong mắt lóe ra sợ hãi thán phục. Thật không nghĩ tới luôn luôn không hiểu phong tình hạm trường, vậy mà có thể nói ra loại lời này. Dù sao chúng ta sớm chiều ở chung được thời gian dài như vậy, coi như ta ngu dốt đi nữa, cũng nên thể ngộ tâm tình của ngươi. Xác thực, hạm trưởng ngươi nói đều đúng. Trước đó ta nhìn thấy ngươi bởi vì thần hôn tiểu đội sự tình mà thống khổ thời điểm. Ta rất đau lòng, hy vọng cùng ngươi phát mở ra một đoạn mới tình cảm lưu luyến. Giúp ngươi thoát khỏi bóng ma, nhưng là ta rất sợ hãi. Sợ hãi ngươi ưa thích chỉ là trên người của ta ví sân cái bóng. Ngươi biết, làm cực đông chi bộ vương bài, nguyên Hyperion ship hạm trưởng. Ta nhiều ít vẫn là có chút nam nhân duyên, để cho ta cho người khác làm lốp xe dự phòng có thể không được. Ta một nửa kia nhất định là thật tâm thực lòng tốt với ta nam nhân. Himeko trừng mắt nhìn, lộ ra hoạt bát dáng tươi cười. Một bộ nửa đùa nửa thật ngữ khí nói ra. Michirei nghe vậy, trong mắt lóe lên liền biến mất một vòng hổ thẹn. Lắc đầu. Ta không chút nghi ngờ mị lực của ngươi. Bất quá đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Còn có một bộ phận nguyên nhân là trước ngươi cảm thấy mình sống không lâu. Cho nên mới không nghĩ tiếp cận ta. Để cho ta thống khổ đi. Hạm trưởng, nam nhân quá thông minh có lúc cũng sẽ không lấy nữ nhân ưa thích à. Himeko nhìn chằm chằm Michirei một lát. Ngữ khí oán trách, biểu lộ lại biến thành ôn nhu. Nhưng nếu như nam nhân không thông minh, coi như một mực không lấy nữ nhân thích. Michirei mỉm cười, tại Himeko bên người ngồi xuống, kéo lên tay của nàng. Bởi vì ví sần, ngươi sợ hãi tiếp cận ta. Bởi vì chính mình thân thể, ngươi không muốn thương tổn ta. Ngươi vẫn luôn là như thế ôn nhu đối đãi người khác. Sau này liền từ ta đến ôn nhu đối đãi ngươi đi. Michirei nhìn về phía Himeko, đôi mắt bên trong lóe ra hào quang sáng tỏ, biểu lộ vô cùng chăm chú. Cho nên, vì hướng ngươi chứng minh điểm này, ta sẽ đem tấm hình này từ trên tường lấy xuống đi. Thay vào đó là ta và ngươi ảnh chụp, mới ký ức sẽ bao trùm cũ kỹ hồi ức, đi qua liền để nó đi qua. Ngươi đều là phải hướng nhìn đằng trước không phải sao? Michirei nói chuyện đang muốn đứng dậy, đột nhiên bị Himeko ôm lấy thân thể. Hạm trưởng, ngươi không cần vì ta làm được loại tình trạng này. Cảm động nhìn xem Michirei, Himeko hai tay như cánh hoa đồng dạng giãn ra, vờn quanh tại cổ của hắn, nhẹ nhàng hôn lên, bởi vì ta tin tưởng ngươi. Chúc mừng player thành công công lược S cấp nhân vật nữ chính Murata Himeko. Thu hoạch được 10.000 thủy tinh, chúc mừng player đạt thành, ta vĩnh viễn ưa thích đại tỷ tỷ. Thành tựu, ban thưởng thủy tinh 1.000, đẳng cấp tăng lên đến hoàng kim 2, 4 viên tinh, nhìn xem trước mặt bắn ra hai cái màu đen khung chát. Michirei trong lòng sinh ra một loại khó tả nhẹ nhõm, không chỉ có bởi vì công lược thành công, cũng bởi vì hắn giải khai Himeko tâm sự. Hôn kéo dài không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian. Hai người bờ môi tách ra. Michirei bị Himeko một thanh đẩy ngã ở trên giường. Mang trên mặt ửng hồng. Himeko phấn nộn bờ môi bên trong phun ra nuốt vào lấy nhiệt khí. Như nước trong veo trong con ngươi tràn đầy mê ly. Mở ra năm ngón tay trên ngực Michirei nhẹ nhàng huy động. Giải khai áo của hắn cúc áo. Hạm trưởng, tiếp xuống chúng ta làm một số đại nhân sự tình đi. Nhìn qua Himeko mê người gương mặt, nghe trong miệng nàng ngọt ngào ngữ khí, Michirei chỉ cảm thấy một cỗ hỏa diễm từ trong cơ thể mọc lên. Thiêu đốt thần kinh, đối với Himeko dụ người như vậy thỉnh cầu, hắn không có lý do cự tuyệt. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị nghênh đón mưa to gió lớn thời điểm, Himeko trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng cực sâu bối rối. Xòe bật tay ra, che đậy tại kiều nộn trên môi. Ngáp một cái, hạm trưởng ta, buồn ngủ quá, nói chuyện. Himeko nghiêng đầu một cái, ghé vào bộ ngực hắn. Ngất đi, đây là, tình huống như thế nào? Michirei một mặt mộng bức ngồi dậy, vươn tay tại Himeko trên mũi dò xét dưới. Phát hiện hô hấp của nàng bình ổn lại kéo dài. Hiển nhiên tiến vào ngủ say. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Loại này giấc ngủ phương thức cực kỳ giống hắn sử dụng mê man dược tề. Nhưng mà hắn không có đối với Himeko sử dụng dược tề. Dùng dược tề người hiển nhiên một người khác hoàn toàn, mà lại là trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc qua Himeko người. Nghĩ như vậy, Michirei trong đầu lóe lên liền biến mất một vòng linh quang. Đột nhiên hồi tưởng lại vừa vặn tại trong nhà ăn, Rita bưng lên hai phần cơm trưa, còn có mặt mũi bên trên tươi cười quái dị, con người co rụt lại, là, Rita, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.